Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du, tập số 2. Tôi quá tò mò về bọn xác sống nên trong người cứ thấy nôn nao rần rần như kiến bò trên chảo nóng. Biết tên xác sống kia đi ra ngoài, liền muốn đi theo ra ngoài xem thử chính xác là hắn ta đi đâu và làm những gì. Ngay khi đang phân vân, tôi đột nhiên liếc mắt nhìn trúng tiểu hồ ly đang nằm dài trên đất. Tôi vờ hỏi nó: này nhóc, có sợ ma không? Tiểu hồ ly lắc đầu nói: không sợ, chỉ sợ người thôi. Về cơ bản thì yêu ma quỷ quái, nước sông không phạm nước giếng, có gì mà phải sợ. Biết vậy cho nên tôi bảo: không sợ thì tốt. Bây giờ nhóc mau mau chạy theo cái tên đầu trọc, mặt trắng môi xanh răng vàng, xem tên nó đi đâu, làm những cái gì, về thông báo lại cho tôi, hiểu không? Tiểu hồ ly biểu môi, tỏ vẻ miễn cưỡng. Tư thế ngủ của nó cũng khác với con người. Nó nằm sấp trên đất, chụp hai cái đuôi to che mông lại. Nghe tôi nói tới thì duỗi bốn cái chân nằm ườn ra, giả vờ nhắm mắt, ngáp vắng ngáp dài. Buồn ngủ quá à, không đi đâu. Các ngày nay sai xe muốn chết. Cậu chủ cũng biết rồi đó, yêu tinh đi tàu xe, máy bay sẽ rất là choáng váng. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, còn ăn không no nữa, không có đủ sức làm việc gì hết. Tôi chìa hai ngón tay ra, trả giá. Hai con gà. Ok, nhiệm vụ được chấp nhận. Tiểu hồ ly lập tức bật dậy, hăng hái chạy ra ngoài như một con ngựa hoang nhỏ, hấn hà hấn hởn. Với tốc độ của nó, nhất định sẽ đuổi kịp tên xác sống. Yêu hồ khác với con người, cho dù là vào ban đêm có nhiều thứ cản trở tầm nhìn, thì thị lực của nó vẫn rất tốt. Hy vọng tiểu hồ ly đi chuyến này có thể thu thập thông tin về hành tung của bọn xác sống. Dạo gần đây đang tụ tập về quanh Yên Tử. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không ngồi yên trong phòng đợi. Tên xác sống đã đi rồi, còn lại người phụ nữ trong phòng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiển chùa. Tôi nhất định phải nghĩ cách cứu cô ta ra. Tôi lân la dò hỏi, mới biết phòng của tên xác sống nằm tít trên tầng 3. Cửa phòng chắc chắn đã bị khóa, không thể tự dưng yêu cầu chủ khách sạn mở cửa phòng của người khác cho tôi vào trong cứu người được. Chỉ còn cách nhờ tới tên quỷ lùng. Tôi gõ cửa một lúc, anh ta mới vừa ngáp vừa dụi mắt bước ra, cọc cằn hỏi: có chuyện gì vậy? Đang nằm mơ lấy được con vợ, chao ôi nó vừa đẹp vừa ngon, ngon ngất ngay con gà tây luôn đó. Còn chưa làm ăn được cái gì đã bị phá đám rồi. Giờ đây không ngủ gọi tôi làm gì? Tên quỷ lùng nói một câu lại ngáp một cái dài, ngáp chạy cả nước mắt, đầu thì gà gật như bộ củi, cứ như buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ không chịu nổi, sắp gục tại chỗ tới nơi. Vậy mà khi nghe tôi bảo: mơ mộng làm gì? Người đẹp hả? Có người đẹp thật đang đợi em kìa. Người đẹp nào đang đợi? Đợi ở đâu? Anh ta lập tức mở bừng mắt, mắt trỏ to còn hơn mắt bò nè, bộ dáng háo hà háo hức. Mỗi lần nghe tới người đẹp còn hơn tiểu hồ ly thấy gà nữa. Đúng là cái máu mì gái, đầu thai chưa chắc hết. Đang nằm sẵn trong phòng đợi ông chứ đâu, đi theo tôi là biết liền. Nhớ mang theo cả ba lô theo, đồ đạc linh tinh để mất đó. Tôi nói rồi ra hiệu cho anh ta mau đi theo. Nghe thấy có người đẹp đang nằm chờ, tên quỷ lùng lập tức gấp gáp ba chân bốn cẳng chạy theo tôi lên tầng 3, tới trước phòng của tên xác sống. Mở khóa đi, người đẹp đang đợi bên trong. Đây là phòng của người ta mà, ý cậu là sao? Lạ ha, chắc là ngủ quên cho nên khóa cửa mất rồi. Ông cứ mở cửa vô đi, sợ cái gì? Tên quỷ lùng lắc lắc đầu từ chối. Đâu có được, lỡ người ta là gái đã có chồng rồi thì sao? Có chồng hay không thì đã làm sao? Là cô ta để ý ông, cho nên mới nhờ tôi gọi ông tới mà. Tôi bảo nè, cái em thư ký gì đó. Linh Lan, thư ký của Hải Băng. Làm sao? À Linh Lan, so với cái em này á, không bằng một gốc. Ba giọng như vậy nè. Đó, để lỡ mất đêm nay là không còn cơ hội nữa đâu. Tôi liếc mắt xem cái thái độ có vẻ đã xui xui rồi, lại cứ chần chừ hỏi. Có thật không vậy? Là ai để ý tôi sao tôi không biết. Thôi, nói thật nè, là tôi chuẩn bị sẵn cho ông đó. Mà chắc ngủ quên rồi, tôi gọi nãy giờ không thấy lên tiếng. Mở khóa vô mà vui vẻ với nhau nhanh đi, sắp sáng tới nơi rồi. Vậy sao nãy giờ không nấu sống? Anh ta nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một sợi kẽm, chăm chú mở khóa. Trong khi đó, tôi ngó nghiêng xung quanh xem chừng. Phần sợ tên sát sống quay lại, phần nữa là lo ông Tứ chủ khách sạn lên nhìn thấy có người cài khóa. May mà nơi này không có camera giám sát. Chưa đầy 2 phút đã nghe tiếng lạch cạch ổ khóa mở ra. Cửa vừa mở, tên quỷ lùng đã phải thay đuổi, bảo tôi đi đi, rồi chui ngay vào. Cái ông này sợ tôi giành mất phần đây mà. Nhưng thôi không sao, cứ để anh ta vào trước xem tình hình như thế nào. Mở khóa được thì xem như cô gái kia cũng được cứu một nửa rồi. Vào đó thể nào cũng biết mà cứu con người ta, rồi tự động trở ra thôi. Nghĩ vậy, tôi khoanh tay đứng bên ngoài nghe ngóng. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng cạo cửa, rồi còn có tiếng cổ họng bị bóp nghẹt. Kèm theo sau đó là một tiếng hét. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất có thể tên sát sống đã gài bẫy trong phòng, hay tên này sổ sàng bị người đẹp đánh cho rồi. Tôi đập cửa phòng, hỏi vọng vào trong. Nè, có sao không vậy? Một lúc sau mới nghe thấy tiếng mở cửa. Tên quỷ lùng hét lên. Trong này có mà, mau vào đây cứu tôi với. Mà, có ma trong phòng sao? Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, lao ngay vào bên trong. Vừa vào đã nhìn thấy 5 đứa trẻ đang đè lên người tên quỷ lùng. Tất cả chúng đều có 2 bộ má ửng đỏ, mông trần trắng nõn, đeo băng đô nhỏ và vòng đeo cổ, phỏng chừng khoảng 5 tuổi. Thấy tôi vào, chúng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhe răng ra cười toe toét với tôi. Ánh mắt vô cùng hung ác. Tôi nhìn thấy khí đen nguồn ngục phát ra. Quanh người những thứ này là một loại ma khí khủng khiếp, chắc chắn chúng không phải con người. Mấy cái đứa tiểu quỷ này dám ở đây làm loạn hả? Mau biến đi cho ta. Còn không mau biến á thì đừng trách ta nhẫn tâm nghe. Tôi học theo mấy tay đạo sĩ trên TV hét lên như vậy, hy vọng có thể hù dọa lũ tiểu quỷ bỏ đi. Nhưng chúng chẳng những không sợ mà còn cười lích trích vang vọng cả căn phòng. Từng đứa một xếp chồng lên nhau như hình cánh quạt, đồng loạt kêu lên. Chủ nhân ra lệnh, người nào dám xông vào lập tức ăn tươi nuốt sống. Ăn tươi nuốt sống. Một con tiểu quỷ thình lình tách ra, lao thẳng về phía tôi. Khuôn miệng chúm chím nhỏ xíu đột nhiên giãn to ra, lởm chởm đầy răng nanh nhọn hoắt như răng cá mập. Cơ thể biến dạng méo mó, xanh nhớt như một cục thịt thối, điên cuồng ủi tới như con heo rừng. Đây chính là vẻ ngoài ma quái của lũ tiểu quỷ khi chúng khởi lên ác niệm muốn giết người. Muốn ăn anh hả? Đâu có vậy. Tôi vùng thanh kiếm đồng xu lên, chặn ngang hàm răng sắc nhọn của con tiểu quỷ. Kiếm ma sát với hàm răng cá mập, bắn ra tia lửa tung tóe. Khó khăn lắm mới giật được ra khỏi hàm răng mà chém xuống. Toàn bộ cánh tay của đứa tiểu quỷ đã bị tôi cắt đứt. Nó kêu thét lên một tiếng, rơi xuống, toàn thân co giật. Cánh tay đứt lìa nằm một bên, vẫn giãy đành đạch lên như con chạch, cuối cùng biến thành một vũng mủ đen. 4 con tiểu quỷ còn lại thấy đồng đội bị thương thì vô cùng thảng thốt. Chúng không ngờ tôi không phải là người bình thường, một kiếm đã có thể chém đứt cánh tay con tiểu quỷ kia. Nhưng chỉ giây lát sau, những con quỷ nhỏ đang run rẩy sợ hãi vẫn phải lao về phía trước. Lần này còn đáng sợ hơn, đứa nào đứa nấy trăng nanh lởm chởm, móng vuốt sắc nhọn, mặt mũi thối rữa không còn da thịt, bên ngoài toàn là máu mủ bao bọc, hôi thối mủng hết cả ra. Tôi nhìn thấy mà nổi da gà cùng mình. nhưng tôi không thể vì thương xót mà nương tay, vẫn phải nâng kiếm lên mà chém xuống. Cánh tay tôi bị một đứa tiểu quỷ cào, còn cổ tay áo thì bị nhuộm đỏ máu. Những vết thương lạnh và ngứa rang lên, cảm giác như châm chích. Ước chừng đã bị tà khí xâm nhập rồi. Nếu để tà khí xâm nhập quá sâu trong cơ thể sẽ gặp không ít phiền phức. Ông Lùng à, còn không mau tới với một tay đi. Bốn đứa tiểu quỷ đang nhắm về phía tôi. Tên quỷ lùng đang rảnh tay rảnh chân, vậy mà cứ ngồi đực mặt ra đó như người mất hồn, nhìn tôi bị lũ tiểu quỷ cấu xé. Phải đợi đến khi tôi hét lên, anh ta mới hoàn hồn trở lại, lật đật lục tìm gì đó trong ba lô. Chúng nó đang bám dính lấy tôi, giờ mà tôi vung kiếm lên chém xuống thì ngay cả tôi cũng bị thương. Nhanh lên đi. Tên quỷ lùng lập cập đứng dậy, tay chân vẫn còn run rẩy, lấy ra chiếc chùy kim cang rỉ sét, nhìn chăm chăm vào một trong những con tiểu quỷ, đập lên đầu nó nghe bùm một phát. Mấy đứa này cứ nghĩ là tên quỷ lùng là người bình thường, ngay từ đầu đã bị chúng nó cắn xé, không thể chống cự, nên chúng không thèm để ý đến mà chỉ tập trung đánh thôi. Bất ngờ bị anh ta tấn công, không kịp phản ứng đã bị chiếc chùy kim cang đập vào phía sau đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lên, đầu đứa tiểu quỷ bị tên quỷ lùng đập mạnh một cái đã lập tức nổ tung ra như quả bóng. Máu đen tràn ra khắp sàn nhà đen kịch, bắn cả vào mặt tôi và tên quỷ lùng. Mùi hôi thối xộc lên, buồn nôn không tả nổi. Chết tiệt, thứ này mạnh dữ vậy sao? Tên quỷ lùng kêu lên kinh ngạc, không ngờ chiếc chùy kim cang rỉ sét mà anh ta cứ ngỡ là một pháp khí cấp thấp lại mạnh tới như vậy. Nhưng ngay khi tên quỷ lùng kêu lên phấn khích thì chiếc chùy cũng giống như con quỷ nhỏ đã vỡ toang ra, văng tung tóe khắp sàn nhà. Tội nghiệp, tên quỷ lùng há hốc sững sờ không nói nên lời, cứ tưởng nhặt được đồ xịn, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã vụt khỏi tầm tay. Về cơ bản thì chiếc chùy kim cang này vốn đã hư hại nghiêm trọng rồi, chỉ còn được một lần phát huy toàn bộ sức mạnh nữa là hết, có muốn thêm nữa cũng không được. Ngũ quỷ, một con đã chết, một con bị đứt cánh tay, ba con còn lại sợ hãi bỏ chạy. Nhưng thay vì chạy ra khỏi phòng, chúng lại lao vào trong gầm giường và biến mất. Con tiểu quỷ bị chém đứt cánh tay cũng cố bò lết, muốn chui vào gầm giường trốn thoát, nhưng tôi đã nhanh tay hơn, một kiếm cắt đứt cổ của nó. Sau vài tiếng cào nhào cáo kỉnh, đầu nó lăn xuống gầm giường và biến mất đi. Còn lại phần cơ thể vẫn cố bò lết muốn chạy, nhưng đã bị tôi kịp thời đâm thêm một kiếm xuyên thủng qua, biến thành bụng máu đen ngay tại chỗ. Không biết dưới gầm giường có cái gì, tại sao lũ tiểu quỷ sau khi chui vào trong đó thì liền biến mất. Tên quỷ lùng và tôi đi tới cuối giường, dùng kiếm quét qua vài lần thì tìm thấy một cái vò rượu bên dưới. Tôi lấy vò rượu ra thì thấy bên trên có một lá bùa ma giống hệt như cái lá của vùng tiên đưa cho tôi. Nhìn vào bên trong hũ, thấy có một luồng khí đen kịch, chớp chớp thấy có mấy cặp mắt đen ngòm đang sợ hãi nhìn tôi từ bên trong. Hóa ra là mấy đứa tiểu quỷ đang trốn trong vò rượu. Tôi lẩm bẩm, đây hẳn là tà thuật của tên sát sống, mấy đứa tiểu quỷ đều do một tay tên đó nuôi dưỡng ra để mà hại người đi mà. Tên quỷ lùng sửng sốt, cái gì, sát sống hả? Đây là phòng của xác sống. Cậu gạt tôi. Cái gì mà người đẹp đang nằm chờ sẵn gọi tôi đến? Vừa phải tôi chứ. Ai ở phòng này vậy? Ồn ào quá. À, mấy cái người này tính không để cho ai ngủ hết hả? Ngày mai còn lên yên tử, mẹ nó chứ. Ngoài cửa đồng loạt trộn lên những tiếng chửi bới, mắng mỏ, đánh nhau với lũ tiểu quỷ ồn ào quá. Ngay cả ông Tứ cũng lên gõ cửa ầm ầm cho hỏi. À, có chuyện gì đó? Có chuyện gì mộng ào vậy? Mà mở cửa ra. May mà tôi nhanh trí bóp mũi lại, bắt chước giọng của tên sát sống, thè thé nói vọng ra. À, không có gì đâu, yên ngay đây. Giọng nói của sát sống thật ra không khó để bắt chước, chỉ cần eo éo cao giọng lên cao cho thật sắc bén khó chịu, nghe như đấm vào tai, tựa tựa như tiếng gà mái đẻ kêu vậy. Vậy là được. Ông Tứ cào nhau. còn ồn ào nữa thì đi ngay đi đó. Tôi nhỏ giọng hỏi tên quỷ lùng. Giờ sao đây? Mấy con tiểu quỷ đều nấp hết trong này rồi. Bây giờ đập vỡ cái bò rượu hay là cứ để yên đó, tha cho bọn nó? Không được. Đã giết thì phải giết hết. Giết con này tha con kia, mấy con còn sống thế nào cũng sẽ báo cho chủ nhân chúng nó biết là ai đã đột nhập vào trong này giết chúng nó. Lúc đó cậu sống không yên với tụi xác sống đâu. Ban đầu tôi thấy tội nghiệp nên định sẽ tha cho mấy đứa tiểu quỷ, nhưng nghe tên quỷ lùng nói không phải là không có lý. Giả như tôi không sợ tên xác sống phát hiện đi nữa, thì đám tiểu quỷ này qua bàn tay điều khiển của hắn ta chắc chắn sẽ còn hại nhiều người. Tôi nhắm mắt giơ cao thanh kiếm đồng xu lên, chém về phía bò rượu. Nhưng điều tôi không ngờ là cả bò rượu và cả mấy đứa tiểu quỷ trong đó đều bình an vô sự. Tên quỷ lùng thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Thanh kiếm đồng xu này đến ma quỷ còn có thể chém, làm gì có chuyện không chém vỡ nổi một cái vò rượu. Đó là còn chưa tính tới trọng lượng của thanh kiếm khá nặng. Vò rượu thông thường chỉ cần đập nhẹ một phát thôi là đã vỡ ra ngay rồi. Có lẽ nào là do lá bùa ma này? Anh ta định gỡ lá bùa ma ra xem thử, nhưng kỳ lạ là vừa chạm tay vào, lá bùa ma liền phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, đánh bật bàn tay anh ta ra. Tên quỷ lùng nhăn nhó. Ôi dạ, chết tiệt, đau quá, đau như kim chích vậy. Tôi kéo anh ta đứng lên, lật bàn tay ra xem qua, thì thấy ám đen như bị điện giật vậy. Xem ra lá bùa ma này đã bị tên sát sống làm phép hay nguyền rủa cái gì đó rồi, không thể xé bỏ đi được. Hèn gì mà mấy đứa tiểu quỷ chủ nhau chui vào trong này trốn. Ê, chắc trốn rồi đây. Nếu không giết được mấy con tiểu quỷ này thì đêm nay sẽ phải đánh nhau với tên sát sống rồi. À, tôi có cách này. Tên quỷ lùng mở ba lô, lấy ra sâu chuỗi án mani, cũng là một trong ba món pháp khí mang về từ cửa tiệm của Phùng Tiên. Nhưng sâu chuỗi đã mất khá nhiều hạt, không còn hoàn chỉnh chú án mani bát mi hồng nữa. Tôi hỏi, ủa, ông lấy chú hạt ra làm gì? Tên quỷ lùng nheo nheo mắt, cười cười nói, không đập vỡ vào rượu được thì phải nghĩ cách ép bọn chúng tự chạy ra ngoài chứ. Nói rồi, anh ta bỏ sâu chuỗi án mani vào trong cái vò rượu, đếm đúng 10 giây. Bên trong đột nhiên nổ như pháo, lách tách bắn tia lửa ra khắp nơi. Cùng lúc đó, tiểu quỷ đầu tiên không chịu nổi đã liều mạng chạy ra ngoài, mình mấy đều bị thương chảy máu, chứng tỏ chuỗi hạt án mani tuy không đủ số hạt nhưng đã đủ pháp lực làm đau đám tiểu quỷ này rồi. Tôi đứng sẵn đợi, cứ đứa nào vừa ló đầu ra khỏi miệng của vò rượu liền một kiếm đâm chết. Thân thể chúng vỡ tung thành nhiều mảnh, những tảng thịt da vẫn lạch chạch trên sàn như cá, sống thêm mấy phút nữa rồi mới biến thành một vũng máu đen ngòm. Đứa thứ hai rồi tới đứa thứ ba, tất cả đều bị sâu chuỗi án mani nổ cho phải trồi ra ngoài. Tôi cứ một kiếm rồi lại một kiếm, cuối cùng tất cả đều chết dưới thanh kiếm đồng xu. Sàn nhà văng đầy máu đen và mũ trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt được đâu là đứa nào nữa. Kinh tởm nhất là cái mùi hôi thối bốc ra từ những vũng máu mũ đó, tanh ôi vô cùng. Căn phòng nhấp nháp đầy máu đen và mũ trông vô cùng ghê tởm, nhìn vào chỉ muốn nôn mửa. Khi tên sát sống trở về chắc chắn sẽ phát điên lên. Tôi và tên quỷ lùng cũng vào được một lúc rồi, không biết khi nào hắn ta về, nên cần gấp rút cứu người càng sớm càng tốt. Nếu không mau trở khỏi đây thì khả năng tên xác sống đó đột ngột quay trở về là rất lớn. Tôi vén rèm lên thì thấy một người phụ nữ đang nằm co ro trên giường, thân thể bị dây thừng trói chặt, miệng bị nhét dẻ, trên mắt cũng bị buộc vải đen, hình như bị tên xác sống đánh thuốc mê, nên từ nãy tới giờ bên ngoài đánh nhau ầm ầm mà cô ta vẫn mê man không tỉnh. Nhìn cô gái này chỉ khoảng cỡ 20 tuổi, mặt mũi cũng dễ coi, không phải dạng hoa khôi hoa hậu gì, nhưng cũng không quá xấu xí. Dáng người chuẩn, nước da trắng trẻo, chắc chắn không phải là người ở làng Xì Sầm này. Tôi đã cố gắng đánh thức cô gái nhưng không được, thuốc mê đã ngấm sâu nên cô ta cứ ngủ tiếp đi như thế, có gọi như thế nào cũng không thấy phản ứng gì. Không thể chậm trễ nữa, tên sát sống có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi phủ vội tấm ga trải giường lên người phụ nữ, rồi bế cô ấy lên. Bây giờ mọi người đều đã ngủ say, sẽ không ai để ý chúng tôi mang gì ra từ phòng của tên sát sống, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Ủa, có người đẹp thật nè. Tên quỷ lùng chẹp miệng, đôi mắt mơ màng nhìn theo thân hình mấp mô của cô gái đang ẩn hiện dưới lớp tra trải giường, không giấu nổi sự thèm thuồng. Ừ, là người của tên sát sống đó. Có muốn tôi đưa người cho ông không? Tôi đưa người phụ nữ đến trước mặt và ra hiệu, bảo anh ta giữ cô gái đi. Tên quỷ lùng lắc đầu ngoài ngoài, nghe nói là người của tên sát sống, lập tức im miệng, không dám hỏi nữa. Vậy thì còn không mau đi trước, quan sát đi. Tên quỷ lùng tỏ ra bất mãn, đành phải đi trước mở đường. Nhưng mọi người đều đã ngủ say, ngay cả ông Tứ cũng không có ở đó. Không gặp phải ai cản trở trên đường đi, cứ thẳng một mạch mang theo cô gái về phòng. Không lâu sau, khi đặt người phụ nữ lên giường, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Mở cửa ra xem thì phát hiện là tên sát sống đã trở lại. Chúng tôi may mắn đi trước một bước, chậm một chút nữa thôi đã phải đối đầu với hắn ta rồi. Sau khi tên sát sống trở về, tôi thấy hắn ta bước nhanh lên tầng. Mấy phút sau thì nghe thấy tiếng trống lên the thé như bò bị chọc tiết, rung chuyển cả trời đất. À, ai? Là đứa nào? Giọng hắn ta lớn tới mức lập tức lan truyền đi khắp khu khách sạn. Tất cả mọi người đồng loạt la ó phản ứng. Khi nãy đã rần rần một trận rồi, bây giờ lại ồn ào thêm nữa, ai mà nhìn cho nổi. Trong tích tắc, vô số chai lọ, đá trứng và những thứ lộn xộn khác bị ném tới tấp vào trong phòng của tên sát sống. Một lúc sau, tôi lại nghe hắn gầm lên một tràng dài nữa. Tôi đứng phía sau đám đông, nhìn thấy tên sát sống đau khổ ôm cái bò rượu, nhặt nhạnh lại những mảnh còn sót lại của đám tiểu quỷ mà hắn ta đã vất vả nuôi nấng. Tất cả chúng đều đã chết hết rồi, máu mủ đen như dầu hắt chảy tràn ra trên nền nhà, dính nhớp lên khắp mình mẩy của hắn ta, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Ngay cả người phụ nữ mà hắn ta lừa được cũng đã bị bắt mất rồi. Khi tên sát sống trở về phòng, chỉ còn lại một mớ hỗn độn mà thôi. Trông thấy hắn ta đau khổ, tôi thấy đáng lắm. Chỉ thấy lo là lo cho tiểu hồ ly đi theo tên sát sống từ tối tới giờ. Hắn ta đã quay về, vậy còn tiểu hồ ly của tôi đâu rồi? Sẽ không có gì xảy ra với nó đâu, có phải không? Tôi vội quay trở về phòng thì thấy tên quỷ lùng đang chạm vào mặt cô gái. Nhìn cách anh ta chạm nhẹ nhàng, bộ dạng háo hức, cứ như thể cả đời này chưa từng chạm vào phụ nữ bao giờ. À, ông kia, mau về phòng đi. Tôi vội vàng đuổi tên quỷ lùng ra ngoài. Thằng cha này có ám ảnh về phụ nữ rất sâu sắc, vừa rồi còn sợ tên sát sống đánh cho. Tôi vừa mới đi một lát về đã quên ngay được rồi. Cô gái kia giờ vẫn đang hôn mê, để tên dê sợm này tiếp tục ở lại đây, chứ tổ để anh ta lợi dụng sờ mó con nhà người ta, phải đuổi đi ngay mới được. Ờ, này nè, cậu Hổ, đừng đuổi tôi đi mà. Tôi chỉ xem một chút thôi, đâu có làm gì đâu. Tên quỷ lùng lì lợm chặn cửa, cầu xin tôi cho anh ta ở lại thêm lát nữa. Tôi đánh rồi lại đạp liên hồi, bảo anh ta lên đó ngủ tiếp đi, tha hồ mà mơ lấy được vợ đẹp. Đi đi. Cuối cùng đau quá, anh ta phải bỏ đi. Trời gần về sáng rồi, tôi cũng không ngủ nữa, tính thức đợi tiểu hồ ly trở về. Nhưng cô gái đã tỉnh lại trước. Sau khi cô ta tỉnh dậy, lập tức khóc thút thít, giãy giụa liên hồi, miệng bị nhét dẻ không thể kêu lên được, cho nên chỉ có thể kêu ư ử trong cổ họng, cố phát ra tiếng động cầu cứu. Hai mắt bị che bằng vải đen nên cũng không nhìn được gì. Tôi nhanh chóng lôi miếng dẻ trong miệng cô ấy ra, cũng cởi bỏ luôn miếng vải đen che mắt. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái liền thụt lùi một chút vì sợ hãi. Để cô ấy không phải căng thẳng, tôi nói: Nè, tôi không phải người xấu đâu. Tôi cứu được cô từ chỗ của tên sát sống đó. Bây giờ tôi thả cô ra, bình tĩnh đi được không? Cô gái bỗng nhìn sững tôi một lúc, rồi mới nức nở kêu lên: Tôi nhận ra anh là anh Hổ phải không? Tôi hơi giật mình, tự hỏi cô gái này là ai, tại sao lại biết tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại khuôn mặt cô gái trước mắt, vẫn không nhận ra được gặp cô ta khi nào. Cô biết tôi sao? Cô lại? Tôi là Hạ Châu, tôi đi theo Mỹ Kỳ đến đây. Cô gái nức nghẹn lên, lau nước mắt mà nói. Mỹ Kỳ sao? Không trùng hợp như vậy chứ, lại đi cứu trúng người đi theo bảo vệ cho Mỹ Kỳ. Cô gái lại nói, tôi đã từng thấy cậu rồi, cho nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng cởi trói cho Hạ Châu rồi hỏi cô ta, cô nói cô đi cùng với Mỹ Kỳ, vậy bây giờ Mỹ Kỳ sao rồi? Còn cô, sao lại bị tên sát sống đó bắt về đây? Hạ Châu tức giận nói, chúng tôi gặp tên sát sống dưới chân núi. Lúc đầu chỉ tính hỏi thăm được một chút, ai ngờ tên nó nổi hứng, hỏi chúng tôi có muốn đánh cược hay không. Nếu chúng tôi thắng, hắn sẽ dẫn đường lên Yên Tử miễn phí, không lấy một đồng tiền hướng dẫn nào. Còn nếu chúng tôi thua, thì một trong ba người phải làm vợ của hắn. Khi đó Mỹ Kỳ đi cùng với hai cô gái, một người là Hạ Châu, người còn lại là Linh Chi. Nếu như Mỹ Kỳ thua, thì đương nhiên một trong hai cô gái người hầu sẽ là vợ của tên sát sống. Nhưng bọn họ chỉ mới đến đây, chân ướt chân ráo, không thông thuộc địa hình, lại càng không quen biết với bất kỳ ai, sao có thể tùy tiện đặt cược với một người lạ được. Tôi đem thắc mắc này hỏi Hạ Châu, thì cô ta nói, tên sát sống đó nham hiểm quỷ quyệt vô cùng. Hắn ta nói với cô Mỹ Kỳ là biết cỏ linh hoàng thảo một ở đâu, và hứa sẽ đưa cô ấy lên Yên Tử lấy cỏ bằng một con đường vô cùng an toàn. Loại cám dỗ này quá lớn đối với Mỹ Kỳ. Chỉ cần tìm thấy cỏ linh hoàng thảo, lông trên người cô có thể hoàn toàn chữa khỏi. Mỹ Kỳ không muốn giống như một con vượn cả đời, nhưng núi Yên Tử đầy rẫy nguy hiểm, có lên được hay không vẫn là một vấn đề lớn. Nếu được tên sát sống kia đưa đi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do dự một lúc lâu, Mỹ Kỳ đồng ý đánh cược với tên sát sống. Để không làm tổn thương Hạ Châu và Linh Chi, Mỹ Kỳ nói với tên sát sống nếu thua cuộc thì cô sẽ chấp nhận làm vợ hắn ta. Nhưng trên thực tế, Mỹ Kỳ là tiểu thư danh gia vọng tộc. Giả như đánh cược có thua, thì Hạ Châu và Linh Chi cũng ngầm hiểu với nhau, không thể để Mỹ Kỳ làm vợ tên sát sống được. Một trong hai người sẽ phải thế chỗ, chịu khổ thay cho Mỹ Kỳ. Lúc này tên sát sống lấy ra một cái đồng xu, tung lên cao rồi nói, đặt cược rất đơn giản, cô đoán xem là mặt chữ hay hình. Do dự một lúc, Mỹ Kỳ đoán là mặt chữ, và kết quả là Mỹ Kỳ thua. Nhưng vốn bản tính thông minh, nhân lúc tên sát sống không để ý, Mỹ Kỳ giật lấy đồng xu xem thử, thì thấy cả hai mặt đồng xu đều là mặt hình. Mỹ Kỳ lập tức nổi giận mắng, đồ lừa đảo. Tên sát sống cười ré lên, éo éo nói, hai mặt đều là mặt hình thì sao? Cô đoán mặt chữ thì đồng xu có lật lên hay lật xuống thì cũng có khác gì nhau đâu. Cô thắng được sao? Cô bảo ai lừa gạt cô? Ai bắt cô đoán mặt chữ? Tôi có ép cô chọn mặt chữ hay không? Ba người không biết phải cãi như thế nào. Trên lý thuyết thì cho dù phát hiện cả hai mặt đồng xu đều là mặt hình thì vẫn không ảnh hưởng tới kết quả của trò chơi. Vì Mỹ Kỳ chọn mặt chữ nên có là mặt trên hay mặt dưới thì vẫn là thua cuộc. Tên sát sống lập tức túm lấy tay Mỹ Kỳ nói, cô thua cược, tôi thắng cược, cô phải theo tôi làm vợ của tôi. Mỹ Kỳ sợ hãi giãy giụa trong tuyệt vọng. Một cô tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao thoát được khỏi gồng kiềm của tên sát sống, thân hình to như gã khổng lồ. Lúc này Hạ Châu bất ngờ rút súng ra dí vào đầu tên sát sống cho mắng, đồ lừa đảo, mau thả người. Tên sát sống buông tay Mỹ Kỳ ra, nở nụ cười ảm đạm. Hóa ra hắn ta không hề sợ súng, còn hét lên bảo Hạ Châu, bắn đi, có ngon thì bắn đi. Hạ Châu vốn định cho tên lừa đảo một phát đạn, không nỡ bắn vỡ não hắn ra thì vẫn có thể bắn vào tay hoặc chân để cảnh cáo. Nhưng lúc này bỗng dưng toàn thân cô bất động, Hai bên tai nghe vang vọng tiếng cười ghê rợn của mấy đứa trẻ con. Tay tuy vẫn giữ chặt họng súng chỉ vào đầu tên sát sống, nhưng các khớp ngón tay cứng đờ, không làm sao bóp cò nổ súng được. Mỹ Kỳ và Linh Chi lo lắng hỏi: Hạ Châu à, làm sao vậy? Hạ Châu biết có chuyện không ổn rồi. Tên sát sống trước mặt nhất định không phải là người bình thường, không thể dùng súng đạn để đối phó với hắn ta được. Cô cố thu hết sức lực, hét lên cảnh báo cho Mỹ Kỳ và Linh Chi. Cảm giác như quả tim bị một bàn tay nhỏ xíu bóp chặt, đau nhói lên. Mau chạy đi! Linh Chi lập tức kéo theo Mỹ Kỳ, cả hai cắm đầu chạy về phía trước. Tên sát sống nhặt cây súng của Hạ Châu lên, xả súng bắn loạn xạ về phía Mỹ Kỳ cho tới khi súng hết đạn. May mà hắn ta không phải tay thiện xạ, toàn bắn trật, cho nên Mỹ Kỳ và Linh Chi mới chạy thoát được. Còn lại Hạ Châu bị hắn ta bắt sống đem về làm vợ, nhưng may mắn được tôi cứu kịp thời. Tôi nghe xong câu chuyện thì bức xúc mắng: Thật là hồ đồ mà. Cô có biết hiện tại Bạch Vân Yên Tử toàn là thứ quái quỷ tụ tập về hay không? Cô cho là vài ba cây súng có thể áp chế được bọn chúng hay sao? Làm gì có thứ gọi là thần dược nào tên là Cỏ Linh Hoàng Thảo có thể chữa khỏi cái bệnh mọc lông khỉ. Mỹ Kỳ mạo hiểm tính mạng lên đây là hoàn toàn vô ích. Hạ Châu cúi đầu lý nhí nói: Tôi cũng biết nguy hiểm, nhưng tính tình của Mỹ Kỳ trước giờ cứng đầu bướng bỉnh, ai ai cũng biết. Muốn tôi đi thì tôi nhất định phải đi theo. Thực tình là không thể trách Hạ Châu được. Mỹ Kỳ vốn là đại tiểu thư, tính tình tự cao tự đại. Hơn nữa phụ nữ đều xem trọng nhan sắc, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình bị sắc đẹp là chuyện bình thường. Tôi dịu giọng hỏi: Cô có biết bây giờ Mỹ Kỳ đang ở đâu hay không? Hạ Châu lắc đầu: Ba người chúng tôi tách nhau ra từ lúc tôi bị tên sát sống bắt đi, cũng không biết bây giờ hai người họ đang ở đâu nữa. Lên đây được hai ngày, Mỹ Kỳ vẫn dò la dưới chân núi chưa có dám đi lên. Có thể tới giờ vẫn còn đang quanh quẩn ở dưới núi. Hiện tại không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều người từ khắp nơi đổ xô về Bạch Vân Yên Tử. Đa số đều là những âm nhân thuộc đủ mọi môn phái, đủ loại thành phần. Nhiều người một đi không trở lại, người nào xuống được thì cũng điên loạn đến chết. Cũng vì vậy mà những người đến sau đều cẩn thận dè chừng, không dám tùy tiện lên trên đỉnh Phù Vân Yên Tử như trước. Nếu Mỹ Kỳ thực sự vẫn còn ở dưới chân núi, chưa dám lên trên, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Chỉ cần tìm thấy và đưa cô ta về. Còn về phần lông khỉ, chỉ cần dùng bùa vàng mà đốt, sau đó cạo sạch đi, không cần phải lên trên núi làm cái gì. Tôi bảo Hà Châu: Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, khi nào trời sáng hẳn rồi tôi với cô xuống dưới núi tìm Mỹ Kỳ. Có tôi đây rồi, cứ yên tâm ngủ đi, không phải sợ bị tên sát sống nó bắt lại đâu. Hà Châu là người của Mỹ Kỳ, nên sớm muộn gì tôi cũng phải đối đầu với tên sát sống thôi. Trời cũng sắp hừng đông rồi mà Tiểu Hồ Ly vẫn chưa trở lại. Chờ cho tới khi nghe gà rừng thi nhau gáy, tôi mới gọi Hà Châu mà dặn dò: Nè, tạm thời đừng đi ra ngoài, cứ ở yên đây đi. Tôi gọi đồ ăn sáng lên, ăn cho no cái đã, rồi tính gì tính. Ông Tứ mang đồ ăn sáng lên phòng, nhìn thấy Hạ Châu thì không khỏi kinh ngạc. Nhìn ánh mắt ngó nghiêng của ông ta, chắc đã đoán ra được điều gì đó. Tôi cũng mặc kệ, ông ta có báo cho tên sát sống biết đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Sớm muộn gì cũng phải đụng độ với nhau thôi. Đợi ông ta đi rồi, tôi mới căn dặn Hạ Châu: Cô cứ đèn sáng nghe, đừng có đi đâu hết, tôi ra ngoài một lát. Tên quỷ lùng và gà trọc đã ngồi sẵn vào bàn, đợi tôi ngoài sảnh ăn của khách sạn. Cả anh Sâm cũng có mặt ở đó, chỉ có Tiểu Hồ Ly là vẫn không thấy đâu. Có chuyện gì xảy ra với nó rồi không biết, hay là trong lúc bám theo tên sát sống đã bị hắn ta phát hiện và thủ tiêu rồi. Không phải chứ, Hồ Yêu không đánh lại thì cũng có thể chạy nhanh hơn cái tên đó mà. Tôi nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã lên, Nếu không có chuyện gì thì lý ra phải về từ lâu rồi chứ. Ăn sáng xong, phải nhân lúc đi tìm Mỹ Kỳ dò la xem như thế nào mới được. Nè, người đẹp đêm qua đâu rồi? Tên quỷ lụng huýt cùi chỏ, trầm giọng hỏi tôi. Sau đó liếc nhìn góc trên bên phải, nơi tên sát sống đang ngồi. Sắc mặt hắn ta bây giờ còn tái nhợt hơn đêm qua, có lẽ là đang bực bội. Ngoài hắn ra, xung quanh còn có rất nhiều âm nhân với đủ loại hình thù kỳ quái. Tôi để ý thấy một người đàn ông râu ria đang ngồi ăn điểm tâm. Đứng bên cạnh là một thây ma, trên trán có dán bùa. Vậy mà mọi người vẫn cứ thản nhiên như không. Thây ma chứ có phải thú cưng đâu chứ. Giả như là một khách sạn bình thường thì thây ma kia đã khiến cho mọi người sợ chết khiếp rồi. Nhưng ở nơi này thì sẽ không có một ai để ý tới nó, vì vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Thực tình mà nói, ngay cả tên sát sống cũng không quá xa lạ gì với những người ở đây, bởi vì bọn họ đều là âm nhân, khó tránh khỏi có nhiều loại khác nhau, thành ra cũng không có ai là kỳ quặc. Tất cả những dạng thể kỳ quái, những người làm việc âm, khi được nhắc đến đều gọi chung là âm nhân. Tại sảnh ăn của khách sạn ở tầng 1, tất cả khách có thể ăn ở đây nhưng phải trả thêm phí. Tôi nhìn quanh sảnh ăn khá lớn, có rất nhiều người. Ông Tứ ước tính đã kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian này. Tất cả các khách sạn quanh đây đều chật kín như nhau, bởi vì số lượng khách đổ về quá nhiều nên hầu hết đều đã kín phòng. Một số người không có chỗ ở, chỉ có thể dựng lều ngủ ngoài rìa khu vực làng Xì Sầm. Bọn sát sống chỉ ra ngoài vào buổi tối thôi, ăn sáng xong lại về ngủ ngay đâu mà. Lúc đó chúng ta lén mang cô gái đi, không phải động chạm gì với hắn ta làm gì. Tên quỷ lùng lại thì thầm vào tai tôi. Tôi khịt mũi, không trả lời anh ta, nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Trong lòng đã có sẵn kế hoạch. Uống xong ngụm trà, tôi lập tức đứng dậy, đi về phía góc trên bên phải. Anh Sâm nhắc nhở. Đi đâu đó, đừng có gây chuyện ở đây. Đùa giỡn chút thôi, không sao đâu. Tôi tới chỗ tên sát sống, thản nhiên ngồi xuống. Hắn nhìn tôi cảnh giác, the thé giọng hỏi. Thằng nhãi này, mày lại sao lại ngồi đây? Anh là sát sống hả? Tôi ngưỡng mộ sát sống lâu nay, bây giờ mới được tận mắt thấy, đúng là ngưỡng mộ không sai chút nào. À, cậu em có mắt nhìn đó. Gọi cậu là gì đây? Là âm nhân loại gì đó? Tôi là Hổ, truyền nhân Xâm Sinh Tử. Còn anh tên gọi là gì? Cậu cứ gọi tôi là Sát Sống. Sát Sống chúng tôi không ai dùng tên thật đâu. Cậu nói Xâm Sinh Tử gì đó là loại thuật âm gì đó nhỉ? Tôi chưa từng nghe bao giờ. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Chỉ cần một hình Xâm Sinh Tử là muốn gì cũng được tất. Tên Sát Sống tròn mắt. Ừ, thật không? Mạnh thế sao? Lúc nào có thời gian cậu xăm cho tôi được không? Được, được quá đi chứ. Nhưng mà phải miễn phí đó nghe. Yên tâm, ai để đi lấy tiền của anh em bao giờ? Tên Sát Sống khoác vai tôi hỏi nhỏ. Chà, cậu đúng là anh em tốt. Cậu có muốn lên yên tử bình an hay không? Tôi cũng khoác vai hắn ta, giả vờ nói. Có chứ, người anh em cũng biết đó, tôi muốn lên yên tử lắm. Nhưng mà phải cái chứng khí dày đặc, lại lắm yêu ma quỷ khoái nữa. Tôi gan bé không có gan đi, cho nên vẫn chờ tìm được người đưa đi đây. Lúc này tên sát sống mới nhìn trước nhìn sau, kín đáo lấy ra một cái chai nhỏ, rồi nói. Nè, có biết đây là gì hay không? Là gì? Tôi giả vờ tò mò. Tên sát sống khoe. Đây gọi là nước thánh đó. Uống nước thánh này rồi, chứng khí sẽ không xâm nhập được nữa đâu. Bao nhiêu đây là quá đủ để lên đến đỉnh núi Yên Tử rồi. Ừ, có thật vậy hay không? Nước thánh tốt như vậy, sao anh không để dành mà dùng? Trời ơi, cậu nói gì vậy? Tôi là sát sống, tôi đâu có sợ yêu ma quỷ quái hay là chứng khí, đâu có cần tới nước thánh này làm gì. Cậu muốn dùng thì cầm lấy đi. Tên sát sống đưa cái chai cho tôi, nhưng khi tôi vui vẻ cầm lấy thì hắn ta đột ngột rút lại, cười nhếch mép nói: Cậu em à, tuy chúng ta vừa nhìn đã quen, vừa gặp đã thân, nhưng ở đời này làm gì có cái gì mà miễn phí đâu. Cậu muốn nước thánh thì cũng phải đổi cho tôi một cái gì cô được chút chứ. Có qua có lại thế mới toại lòng nhau được, phải không? Tôi thử biết cái thằng sát sống này lại quen thối lừa người đi mà, giả vờ như không biết gì. Tôi hỏi: Nói vậy thì người anh em muốn tôi đổi cái gì? Tên sát sống lập tức chỉ vào thanh kiếm đồng xu trên lưng tôi. Thanh kiếm này thì được không cậu em? Chà, dân chuyên lừa đảo quả nhiên có mắt nhìn. Tôi ghé tai hắn ta thì thào: Nói thật với người anh em chứ, đây là đồng thanh kiếm của đại lão sư Tam Thanh Văn danh thiên hạ đó. Chỉ đổi lấy một chút nước thánh này thì thiệt thòi cho tôi quá. Nghe tới thánh kiếm thì tên sát sống lập tức nổi máu tham lên, nhưng mặt mày vẫn trấn tĩnh bảo tôi: Kiếm này cũng hay đó, nhưng mà nói thật là tôi cũng không có hứng thú lắm. Còn nước thánh của tôi không đổi cho cậu thì cũng đổi với người khác thôi. Dù sao đổi với anh em vẫn hay hơn mà. Thật khó nghĩ quá. Hay là mình cược một chán đi. Nếu cậu em đây thua thì thanh kiếm thuộc về tôi, còn như tôi thua thì chai nước thánh này thuộc về cậu. Mặc cả làm gì mất tình anh em, cậu thấy như thế nào? Được thôi, nếu như anh thua, nước thánh sẽ thuộc về tôi. Còn nữa, anh phải cởi hết quần áo chạy quanh làng xì xăm một vòng mới được, đồng ý không? Nghe tôi nói, tên sát sống có chút sững sờ, không hiểu tự nhiên sao tôi lại yêu cầu hắn ta cởi quần áo chạy quanh làng. Điều này có hơi đột ngột. Hắn ta cau mày hỏi tôi: Cậu em này, cậu nói vậy là có ý đồ gì? Ý gì đâu, tôi vui miệng nói vậy thôi, chứ anh là sát sống mà, tôi làm sao thắng anh được. Cậu đã biết không thắng được tôi, vậy còn đánh cược với tôi làm gì cho mất thời gian? Cứ đổi kiếm lấy nước thánh của tôi là được rồi, chẳng phải tốt hơn hay sao? Tôi may mắn ba đời mới gặp được anh, cũng phải đánh cược với sát sống một lần, thử xem mình lợi hại sao chứ. Mấy ai được đánh cược với sát sống như tôi đâu, phải không? Thôi cứ cược đi cho công bằng, thế nào anh cũng thắng mà. Tên sát sống bối rối một chút, cuối cùng cũng nói: Tôi đồng ý điều kiện của cậu. Thanh kiếm này của cậu em, tôi là anh lớn, cũng phải đường đường chính chính lấy mới được chứ. Dù sao cũng không thể thua. Cậu tạm biệt thanh kiếm từ bây giờ đi là vừa. Thế định cược sau đây? Đơn giản thôi, tung đồng xu quyết định thắng thua. Nói xong, hắn ta lấy ra một đồng xu cho hỏi tôi: Nè cậu đoán xem, là mặt hình hay mặt chữ? Vì Hạ Châu đã nói với tôi trước đó, hai mặt đồng xu đều là mặt hình, cho nên tôi không cần suy nghĩ. Là mặt hình. Tên sát sống không để lộ biểu cảm gì, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên một chút, ánh mắt rất tự tin hỏi tôi: Cậu em chắc chưa? Chắc rồi thì anh mở đó. Bàn tay nắm chặt đồng xu đang lật úp, rồi từ từ lật ngửa ra. Chỉ cần tôi nói chắc chắn rồi, hắn ta sẽ mở nắm đấm ra ngay lập tức, và kết quả sẽ hiển hiện cho tôi thấy ngay là ai thắng cược. Ơ chờ đã, tôi không chắc lắm, tôi chọn lại mặt chữ. Tôi bất ngờ siết chặt nắm đấm của tên sát sống, ngăn không để hắn ta di chuyển nắm tay. Hắn ta muốn trục lại, nhưng tôi nhất quyết không buông ra. Cậu đã chắc chưa? Chắc rồi, cứ mở ra xem nào. Được rồi, buông tay cậu ra trước để tôi còn mở. Thay vì mở nắm tay, tên sát sống lại yêu cầu tôi nới lỏng tay trước. Tôi đâu có ngu ngốc tới mức đó. Tôi nắm lấy tay hắn ta, mở từng ngón tay một ra. Quả nhiên mặt đồng xu đang hướng lên trên là mặt chữ. Tên sát sống sững sờ, há hốc mồm nhưng không nói được gì. Anh thua rồi, nước thánh này là của tôi. Tôi giật lấy chai nước thánh, chỉ vào mũi hắn ta mà nhắc nhở. Còn nữa, điều kiện anh đã hứa cũng phải thực hiện. Cởi hết quần áo ra chạy một vòng quanh làng xì xong đi. Không, đừng làm vậy mà. Chơi lại lần nữa được không? Không được. Tôi giật lấy đồng xu lật qua lật lại, quả nhiên cả hai mặt đều là mặt chữ. Ném đồng xu vào mặt hắn ta, tôi cười nhạo. Chà, có tới hai mặt chữ lần ha. Thế thì tôi thắng gấp đôi rồi. Còn đồ chơi lại gì nữa? Nếu tôi đoán không lầm thì anh có hai đồng xu, một có chữ ở cả hai mặt và một có hình ở cả hai mặt. Anh sẽ nắm cả hai đồng xu trong tay, để cho dù anh có tung lên hay tôi đoán như thế nào đó thì tôi cũng sẽ thua. Mấy cái trò tiểu xảo cũ trích này chỉ lừa được các cô gái ngây thơ thôi. Mày là thằng nào? Cuối cùng thì tên sát sống này cũng thông minh hơn rồi. Tôi mở cửa phòng gọi Hà Châu, ra đây. Hà Châu nghe tôi gọi liền mở cửa bước ra khỏi phòng. Là mày tối hôm qua. Tên sát sống nổi trận lôi đình, đột nhiên nổi gân xanh khắp mình mẩy, tay phải biến thành màu tím, tay trái biến thành màu đen. Điều này làm tôi hơi kinh ngạc. Hình như những tên sát sống không chỉ là người dẫn đường giữa hai cõi âm dương, mà còn có những khả năng khác thường khác. Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, chỉ vào hắn ta, rồi hét lớn: Làm đi, cởi hết quần áo ra, chạy một vòng qua làng xì xong này, hay là muốn thử kiếm? Tôi không biết có thể đánh bại hắn ta hay không, chưa đánh chưa biết thực lực như thế nào. Nhưng cái tên đồng thánh kiếm vang danh thiên hạ, do đại lão sư Tam Thanh đúc ra, vốn là thánh kiếm, không phải kiếm đồng thông thường, thì lẽ dĩ nhiên hắn ta sẽ cho rằng một người có thể sử dụng thánh vật, thực lực sẽ không tệ, chắc chắn không phải hạng phàm nhân. Có kiếm trong tay, hắn ta không nể tôi 7 phần thì cũng được 3. Tôi không khỏe bằng, nhưng tôi có cái đầu. Quả nhiên tên sát sống rút lại toàn bộ sức mạnh, màu sắc hai cánh tay trái phải đều trở lại bình thường, biểu hiện cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đột nhiên hắn ta cất giọng cười vô cùng quái đản, giống như người mất trí vậy. Tôi châu mày hỏi: Cười cái gì? Tên sát sống không trả lời, lấy một tấm thẻ từ trong thắt lưng ra ném xuống bàn. Tôi thấy tấm thẻ toát ra một thứ hắc khí quái dị, có in hình một con ma lớn. Tên sát sống lớn tiếng kêu gọi: Thẻ ma này là thẻ thông hành vào tháp ma chính tầng. Ai giết được thằng khốn này, thẻ ma sẽ thuộc về người đó. Những người trong đám đông đều đang trục trịch vũ khí chuẩn bị di chuyển. Từng cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, tôi thấy những con ma từ đâu tràn ra hú khóc, bay lởn vởn sát trên đỉnh đầu. Có quá nhiều âm nhân ở đây, người nuôi luyện ma quỷ giống như tên sát sống quả nhiên không ít. Tất cả đều muốn giành giật tấm thẻ thông hành vào tháp ma chính tận, thu thập ma quỷ cấp cao. Tên sát sống chế nhạo: Không tự tay giết mày được thì mượn tay người khác là được mà, đúng không thằng nhãi? Những âm vọng ma quỷ bao bọc quanh thân tôi nghe ù ù vù vù như ông vỡ tổ. Từng đợt gió âm hàn cứa vào da thịt như muôn ngàn lưỡi dao. Chỉ cảm nhận được có cái gì đó đang từ mọi hướng lao về phía mình, nhưng không thể nhìn thấy. Một hơi thở lạnh như băng đột nhiên ập tới sát rạc sau lưng. Nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy gì cả. Chỉ cảm nhận được nguy hiểm đang tràn tới, sức ép ngày càng lớn. Dường như tất cả những thứ đó đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh. Ngay lúc này, có một tiếng kêu đột ngột vang lên, vút ngang qua tai tôi. Một thanh kiếm gỗ đào bay thẳng tới, dường như đã xuyên qua thứ gì đó. Kế đến là những tiếng nổ lớn vang lên liên hoàn. Tôi giật bắn mình nhìn thanh kiếm cắm vào tường. Một dòng máu đen lập tức chảy dài xuống. Một làn hơi bốc lên, còn có một chút mùi than rơi xuống. Kiếm gỗ đào vừa đâm xuyên qua một con ma, và con ma đó bị xóa sổ trong tích tắc. Những tên dùng thuật nuôi ma không khỏi sốc, lập tức thu ma vậy. Tôi nghe có người thốt lên: Nhìn đằng kia. Những người vẫn lặng lẽ dõi theo từ nãy tới giờ, lúc này đều hướng mắt về phía ngón tay người kia chỉ, xì xào bàn tán. Ừ, hình như là thiên sư Lục Kỳ. Lục Kỳ thiên sư, bảo sao mà con ma bốc hơi nhanh vậy? Nhìn huy hiệu trên áo kia kìa, thì hình như là đệ tử của lão thiên chủ. Thằng nhãi đó có thiên chủ bảo hộ, động vào nó chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Chùa lắm, không có ngon ăn đâu. Ừ, tên đó là Hải Sông thì phải. Đúng là đệ tử của thiên chủ rồi, không nên kiêu khích hắn đâu. Thực lực của lão già thiên chủ, âm nhân nơi này làm gì có ai thắng được. Thiên chủ và các đệ tử của ông ta trước nay xuống tay diệt trừ yêu ma không chớp mắt. Đại đệ tử thiên vương cấp thập kỳ còn đang chuẩn bị thăng cấp. Nhanh tay thu lũ yêu ma của các người lại đi, để còn kịp đó. Người kia vừa nói dứt lời, ngọn gió âm hàn liền biến mất. Tiếng hú khóc của đám ma hời cũng im bặt. Cảm giác thứ gì đó rất nguy hiểm đang lao tới cũng tản đi mất hút. Anh Sâm không nói lời nào, điềm tĩnh uống một hớp trà, phất tay phải một cái, kiếm gỗ đào tự động bay trở lại, thu vào trong bao kiếm, nhanh như một cơn gió. Thao tác này làm cho các âm nhân xung quanh tất cả đều ngẩn người ra. Đám người nuôi ma cũng ngồi xuống, vùi đầu vào ăn, không dám ngẩng lên nhìn anh Sâm, cũng không dám can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Tên sát sống cũng không ngờ bên cạnh tôi lại có người của thiên chủ. Thiên sư Lục Kỳ đạt tới trình độ phi kiếm, lại cộng thêm tên tuổi của thiên chủ, chứng tỏ là tôi không phải dạng âm nhân bình thường, mà hắn ta có thể tùy tiện gây rối được. Thế nhưng hắn vẫn ngoan cố mà hét lên. Được rồi, âm nhân các người đều không dám chứ gì, vậy còn những người khác thì sao? Nói xong, liền từ trong người lấy ra một thứ còn khiến cho tôi choáng váng hơn ban nãy, là một viên kim cương siêu to khổng lồ. Nếu là thật thì giá trị ước tính cũng phải vài chục tỷ trở lên. Tôi chắc chắn ở đây ngoài âm nhân còn có những kẻ giết người, những tên côn đồ, lính đánh thuê. Nếu ai giết được thằng nhãi này, viên kim cương sẽ thuộc về người đó. Tên sát sống nói không sai. Quả thực không chỉ có âm nhân, ở đây còn có những người làm nghề khác, thậm chí là xã hội đen. Tôi không biết bọn họ đang làm gì ở đây, nhưng sau khi tên sát sống đem kim cương ra làm phần thưởng, một số đã trục trịch đẩy ghế đứng dậy, tham lam nhìn viên kim cương trên bàn, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù bọn họ chưa tiến tới bao vây lấy tôi ngay lúc này, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bọn người này tham lam và tàn nhẫn hơn âm nhân rất nhiều. Không cần biết ai là thiên sư hay thiên chủ, chỉ tin vào nắm đấm của chính mình. Đúng lúc này, gã trọc đột nhiên đứng dậy, đấm mạnh xuống bàn, nghe ầm lên một tiếng. Nắm đấm xuyên qua tấm ván dậy, để lại trên mặt bàn một lỗ thủng lớn, chạm sâu tới kịch sàn, làm vỡ cái sàn gạch cứng ở bên dưới, nứt ra. Sức mạnh của cú đấm này là vô song. Tất cả mọi người một lần nữa bị chấn động, thậm chí miệng của một số người lập tức há hốc ra, không ngậm lại được. Ừ, trời ơi đại ca ơi, có muốn đập thì qua bàn bên mà đập, mắc cái gì đập bàn mình, đập rồi tôi ăn kiểu gì đây. Tên quỷ lùng kêu ầm lên. Anh ta bị sữa đậu nành bắn tung tóe, đổ cả ra quần. Không biết cả trọc nghĩ gì, nhưng vừa rồi làm như vậy thực tình hơi ác với tên quỷ lùng. Tất cả thức ăn đều bị hất tung xuống đất. Chỉ tung một cú đấm mà tên quỷ lùng mất luôn cả bữa ăn sáng. Anh Sâm cũng rất nhanh nhẹn. Thời điểm gã trọc đứng dậy, anh lập tức nhấc tách trà của mình lên, coi như còn giữ lại được một tách trà. Anh Sâm nhấp một ngụm trà, khen ngợi truyền nhân họ Quan Vân. Kỹ năng tốt lắm, đánh hay lắm đó. Lúc này xung quanh chấn động, không ít người vừa mới đứng lên lập tức tái mặt ngồi xuống. Có người vẫn phân vân đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn viên kim cương một cái, rồi cũng miễn cưỡng lui về phía sau. Cú đấm này nếu đánh trúng người nào thì đảm bảo xương cốt sẽ tan nát, chỉ có chết hoặc là tàn phế. Sức mạnh không người bình thường nào có thể tung ra được, có thể đấm xuyên qua mặt bàn ăn dày cộp, chạm xuống thủng cả gạch. Làm gì có ai chịu nổi một đấm, mà cũng không có ai dạy mà ra tử cả. Truyền nhân hộ Quang Vân quả thực rất xứng đáng. Có gà trọc ở đây, tôi cũng không sợ bọn ác nhân nữa. Cứ ngỡ đã xong xuôi, không ngờ có một bóng người thình lình ập tới. Một tên cặn bã, tóc nhuộm vàng sát sơ, ngậm lịch điếu thuốc lá, trên người bốc mùi thuốc súng khét lẹt, rút ra một khẩu súng lục chĩa vào đầu gà trọc, mặt mày kinh khỉnh hét lên. Thằng khốn này, mày muốn ra oai với ai? Loại mày tuổi gì? Thử xem súng của tao nhanh hay nắm đấm của mày nhanh. Gã trọc thản nhiên nghiêng đầu nhìn tên cặn bã, cất giọng khinh thường nói: xa hơn 7 bước, súng của mày nhanh. Trong vòng 7 bước thì mày đoán thử xem. Mày nói cái gì? Ngon nói lại tao nghe. Thằng này cứng họng hả? Vậy mày đoán coi, họng mày cứng hay là họng súng của tao cứng? Tên cặn bã vừa dứt lời liền chuyển họng súng sang chĩa vào cổ họng của gà trọc, rồi kiêu ngạo nói: chỉ cần tao bóp cò, thằng trọc này lập tức khọc máu chết không kịp trối. Thế mà bọn mày nhìn xem, nó hiên ngang không nè. Gã trọc chẳng những không sợ hãi, còn nhếch môi cười khinh, chọc cho tên cặn bã nổi điên lên. Mày được lắm, bắn chết mày cũng tiếc đó, nhưng mà ông đây vẫn phải... Tên này còn chưa nói hết câu, gã trọc đã nhanh như chớp lên gối thúc mạnh vào yết hầu, kế tiếp tung ra một cú đấm như trời giáng. Tên cặn bã chỉ kịp thét lên một tiếng, nhìn gã trọc ra đòn mà hoa cả mắt phản ứng không kịp, huống hồ chỉ là bóp cò. Trong vài giây tiếp theo, tên cặn bã bị gã trọc đấm cho một chuỗi liên hoàn không dưới 10 cú đấm, cuối cùng đá vào bụng cho đến khi tên này mềm người ra, thả rơi cây súng lạch cạch khô khốc trên sàn nhà, chứng minh cho câu trả lời trong vòng 7 bước thì tao nhanh. Chúng tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ chiêu thức, chỉ nghe thấy vô số tiếng xương gãy lên răng rắc, tiếng tên cặn bã phun ra máu tươi và cả răng, tay cầm súng bị gã trọc bẻ gãy hẳn, cong quặp không rút lại được, chưa chết nhưng cũng tàn phế. Lúc này tôi nghe trong đám khách có người thốt lên: ừ, cái tên này gãy mất gần 20 cái xương rồi, căn bản là vô dụng rồi. Sức mạnh nắm đấm với tốc độ ra chiêu phải nói là kinh hoàng. Ông Tứ thở dài nói: ơi, quanh đây không có bệnh viện, chỉ có một phòng khám nhỏ thôi. Mau cho gọi 2 người đến khiêng tên này đi đi. Không được cấp cứu băng bó kịp thời thì ngay cả cái mạng cũng không giữ được đó chứ. Đi mau. Loại cốc nhái ẩn ương cũng dám diễu võ dương oai trước mặt truyền nhân võ tướng như gã trọc thì có khác nào tự tìm chết đâu. Nghĩ có khẩu súng trong tay thì hay ho lắm chắc. Tôi cười đắc thắng, nhìn quanh quất thì thấy có một bóng người đang lén la lén lút, tính nhân lúc hỗn loạn chạy trốn đây. Nè, đi đâu đó? Chỉ mũi kiếm vào cổ tên sát sống, tôi nghiêm giọng: còn dám bước tới một bước, tôi chém. Không, tôi đâu có tính đi đâu. Cậu em mà, làm ơn thả tôi đi mà. Cậu là thượng nhân, xung quanh có nhiều người bảo hộ mạnh như vậy, tôi thật xui xẻo không đánh lại cậu rồi. Cậu để tôi đi đi, cả thẻ ma và viên kim cương trên bàn này tất cả đều cho cậu hết. Những gì tôi hứa bằng nãy coi như quên đi được không? Giữ lại cho tôi chút thể diện đi mà. Thành thật mà nói thì thẻ ma và viên kim cương rất có sức hấp dẫn. Tuy tôi không biết tháp ma chính tận ở đâu, nhưng những tên dùng thuật nuôi ma sẵn sàng giết người để tranh đoạt lấy thì chắc chắn phải là thứ quý giá. Còn giá trị của viên kim cương kia ít nhất cũng phải vài chục tỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn để cho tên sát sống chịu cảnh xấu hổ tới mức phải tạm thời lánh khỏi khu vực yên tử này một thời gian. Nghĩ vậy, tôi lắc lắc cái chai nhỏ trong tay. Tôi chỉ lấy cái này, nước thánh là tôi thắng được, còn lại thẻ ma và kim cương tất cả đều không cần. Mau cởi ra, nhanh lên. Tên sát sống vẫn đứng yên cố thủ. Tôi chém dọc một đường, lúc áo của hắn từ trên xuống dưới đều bị bật tung ra hết. đừng coi thường độ sắc bén của thanh kiếm đồng xu này. Đến đường kiếm tiếp theo thì trên người tên sát sống đã không còn một mảnh vải che thân. Hắn ta vội ôm lấy thân mình trần trụi, nhưng vô ích. Tôi chỉa mũi kiếm sát cổ họng, buộc hắn phải bỏ tay ra. Cái gì cũng cho cậu rồi, cậu không để tôi đi được sao? Tôi lắc đầu, trừng mắt bảo hắn ta. Mà bỏ tay ra, không tôi chém. Tôi không muốn nói chơi đâu. Tên sát sống nuốt xuống cổ họng khô khốc. Nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào thì hôm nay cũng không thể chết ở chỗ này được. Quanh đây không có ai là bạn bè thân thích, cùng lắm là bị đàm tiếu một thời gian. Được rồi. Hắn ta tuy buông thân mình ra, nhưng hai tay vẫn cố chụm lại, che ngang phần hạ bộ. Bỏ tay ra, có muốn thành thái giám hay không? Tôi ấn mũi kiếm chĩa vào ngay ngã ba, ra hiệu nếu tên sát sống còn không mau bỏ ra, tôi lập tức chém cho một nhát. Đừng có quá đáng. Ở đây có nhiều người như vậy, thắng cực thì thắng cực, cũng phải một vừa hai phải thôi chứ. Tôi giơ cao kiếm lên chém xuống không thương tiếc. Cắt đi rồi, để xem sau này còn giở trò lừa đảo hại đời các cô gái nữa hay không. Cứ tưởng lừa gạt được người khác, ai ngờ lại sập vào chính cái bẫy của mình giăng ra. Đáng lắm. Nhưng tiếc là hắn ta kịp thời né được nhát kiếm của tôi, nên chim cò vẫn còn nguyên, lại còn hăm dọa. Thằng nhãi khốn kiếp, chân trời gốc bể, đừng để tao gặp lại mày. Lần tới nhất định tao sẽ không tha cho mày. Tên sát sống dữ tợn gầm lên, bỏ tay che hạ bộ ra, toàn thân trần trụi phơi bại trước mặt mọi người. Đàn bà phụ nữ hét lên, quay lưng lại che mắt không dám nhìn, trong khi tất cả đàn ông đang có mặt đều phá lên cười. Xem kìa, trông như con cọ bé bé như thế kia. Bảo sao bọn sát sống lắm vợ như vậy, mà chẳng có con vợ nào sinh được con cái gì cho ra hồn hết. Nhỏ như vậy còn chưa bằng cái đầu đũa nữa, suốt ngày cứ lừa gạt bắt làm vợ cho lắm vậy, tôi làm ăn thế nào được? Tên sát sống nghe đầy tai những lời trêu chọc giễu cợt của bọn âm nhân xung quanh, tức giận đến toàn thân phát run, mặt mày xanh mét, trán nổi gân xanh cuồn cuộn, hai mắt trợn tráo lên, không còn mặt mũi nào đứng lại chịu trận nữa, liền vùng chạy ra khỏi khách sạn, kêu gào lên trong tuyệt vọng. Tôi cũng đâu có ngờ là của hắn ta lại bé xíu như vậy, chắc chỉ gần bằng đứa nhóc sơ sinh thôi, không nhìn kỹ thì không thấy đâu được cả. Lần này coi như mất hết mặt mũi rồi. Nè, phải chạy đủ một vòng quanh làng xì xầm mới được đó. Tôi đang nhìn đó nghe, đừng có lười biếng. Tôi nói với theo cái bóng lưng trần trụi. Lần này hắn ta nổi tiếng rồi, sắp tới ra đường phải đeo mặt nạ mới mong thoát được người đời đàm tiếu. Anh Sam hỏi: Cậu làm quá như vậy, không sợ bị tên đó trả thù sao? Tôi thu thanh kiếm lại, tra vào bỏ, lạnh lùng nói: Đã làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt, còn nếu như thích trả thù thì cứ đến thôi, tôi tiếp, ngại cái gì? Anh Sam uống cạn tách trà, không nói thêm gì nữa, cầm kiếm gỗ đào đi thẳng lên tận. Tôi nói với theo: Nè, sao lại về phòng, không lên yên tử sao? Anh Sam chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái, chân vẫn bước lên cầu thang không dừng lại, nói vọng xuống: Ba ngày không đi, đợi đến tối mới đi. Buổi tối hả? Anh có dẫn chơi không vậy? Làm gì có ai dám lên đó vào buổi tối, nguy hiểm như thế đâu phải anh không biết. Ba ngày đi thì yêu ma quỷ quái cũng ít hơn. Tôi còn có nước thánh thắng được của tên sát sống nè. Nước thánh này tránh được chân khí, anh lo gì? Tôi bước lên cầu thang theo sau anh Sâm. Anh ta phì cười, chỉ vào cái chai trong tay tôi. Lấy đâu ra nước thánh? Là nước tiểu của thằng sát sống đó đó. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, lập tức mở cái chai ra. Bên trong là một chất lỏng màu vàng nhạt, bốc mùi khai rình, chắc chắn là nước tiểu của cái thằng chết tiệt đó rồi. Ê, đúng là thằng khốn, lừa đảo, dám đổ một cái lọ nước tiểu lấy động thanh kiếm của ông hả? Tôi tức giận mắng, nhanh chóng đậy nắp chai lại, vì mùi nước tiểu xộc lên nồng nặc, khai không chịu nổi. Tên sát sống này đúng thật là loại âm nhân vô cùng nham hiểm xảo quyệt. Từ đầu chí cuối, không có lấy một lời nói thật, toàn là lừa dối giả trá. Khi nãy thấy hắn ta chạy trần truồng ra ngoài, tôi còn có chút động lòng, thấy thương cảm tội nghiệp. Bây giờ thực tình chỉ muốn đấm cho mấy phát thôi. Nghe tôi đi, lên núi vào buổi tối sẽ tốt hơn ban ngày đó. Tôi đang tính hỏi anh Sâm tại sao, thì đột nhiên nghe tiếng cười nói ồn ào từ bên ngoài đi vào. Có một nhóm bốn người đàn ông và một cô gái. Cô gái vừa đi vừa kêu lên: "À, mấy ông xem là ai kìa? Là ông Sâm kia kìa. Trùng hợp vậy, sao cũng ở đây?" Anh Sâm nghe gọi đến tên thì dừng lại. Tôi nhìn người vừa lên tiếng thì nhận ra là Bạch Trà. Bạch Trà ngạc nhiên hỏi tôi: "Ủa, sao anh cũng ở đây?" Nhìn kỹ thì bình thường thôi mà. Âm nhân ở đây nhiều như vậy, tình cờ gặp nhau trong cùng một khách sạn cũng đâu phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trong bốn người đàn ông đi cùng với Bạch Trà, có một người trạc tuổi chúng tôi. Anh ta mặc toàn đồ đen, trong mặt mũi khá điển trai, nhưng sắc mặt có hơi nhợt nhạt xanh xao và thân hình rất gầy. Một ông to cao, mày râu rậm rạp, độ chừng 30 tuổi, trông rất là thô. Mình mẩy đầy gân guốc, bắp tay to cũng phải cỡ bắp đùi tôi. Một người mặc áo sơ mi hoa, đeo kính gọng vàng, cũng khoảng 30, tóc dài, nhìn có chút nữ tính. Có một người khuôn mặt tiều tụy, thân hình thấp bé gầy gò, mặt trắc tai dơi răng chuột, hai răng cửa nhô hẳn ra khi cười, trông như chuột thành tinh. Tên quỷ lùng nhận ra một người trong số đó là thanh niên điển trai và gầy. Anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Hạ, tên là Hạ Nguyên. Họ Hạ cũng là dòng dõi âm nhân khá nổi tiếng ở khu Cạn Gió, là những người thợ mở quan tài rất giỏi và có uy tín. Thợ mở quan tài đúng theo nghĩa đen là làm công việc giúp người ta mở quan tài. Vì sau khi chôn cất xong, người nhà không được phép mở quan tài nữa. Một là bất hiếu, hai là xui xẻo, nên mới có cái nghề gọi là mở quan tài. Tất nhiên thu nhập lớn nhất của thợ mở quan tài không đến từ những loại quan tài chôn xác thông thường, mà từ những quan tài âm, quan tài có quỷ và quan tài hung sát là chính yếu. Ba loại quan tài này là thứ cực hung cực ác, không biết được có thứ tà ác quỷ quái nào đang ẩn mình ở bên trong. Nếu như người bình thường mở quan tài ra sẽ khó tránh khỏi cái chết, còn thợ mở quan tài không chỉ mở còn có thể đặt quan tài trở lại một cách an toàn. Nhà họ Hạ chắc chắn phải có những bí thuật đặc biệt, làm được những điều phi thường không tưởng, cho nên mới nổi tiếng trong giới âm nhân đến như vậy. Hạ Nguyên cung kính bước tới, cúi đầu chào hỏi. Chắc là anh Hải Sâm. Bạch Trà rất hay nhắc đến anh, hôm nay mới có dịp được gặp mặt, hân hạnh. Không cần lễ phép gì đâu, gọi tôi anh Sâm được rồi. Còn đây là... Hạ Nguyên nhìn tôi hỏi. Bạch Trà vui vẻ giới thiệu: "À, là truyền nhân Sâm Sinh Tử, anh Hổ, là người đã giúp em hóa giải lời nguyền Lục Phong Tinh đó." Hạ Nguyên lịch sự bắt tay tôi. Hóa ra anh đã giúp Bạch Trà hóa giải lời nguyền, rất cảm ơn anh. Ừ, anh với Bạch Trà hai người... Hạ Nguyên có vẻ ngoài ôn nhu, lại tỏ ra rất tôn trọng chúng tôi. Tôi để ý ánh mắt của anh ta khi nhìn Bạch Trà vô cùng triều mến, thật nổi hết da gà. Hạ Nguyên nói xong, hai người lại tình tứ nhìn nhau. Bạch Trà chưa nói cho anh biết sao? Tôi với cô ấy đã hứa hôn rồi. Bạch Trà đã hứa hôn rồi sao? Trước đây tôi còn nghĩ nếu Thanh Trà và Bạch Trà là cháu gái của Bãi Lai thì thật tuyệt. Ngay cả khi không thể có được cùng lúc cả hai chị em cho bỏ tức, trường hợp phải chọn lựa giữa hai chị em thì tôi cũng có phần thích Bạch Trà hơn. Vậy mà chị em bọn họ chẳng những không phải cháu gái của Bãi Lai, Bạch Trà còn có hôn ước, thật tình cũng có chút thất vọng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 2